Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 251, chính thức có được ngươi. Vào đêm, trong phòng tĩnh lặng, Lại Tiểu Mông nằm ở thẩm nịnh trên giường. Chờ đợi người nào đó đến. Tối nay, phòng này bên trong chỉ còn sót nàng và hắn. Mà tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, môn đều ra khỏi nhà. Cộng thêm tiếp theo 3 ngày đều là nghỉ phép. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Làm sao còn chưa tới? Liền rửa cái phá tắm phải lâu như vậy sao? Lại Tiểu Mông bên nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên hướng cửa phương hướng nhìn một chút. Giữa hai lông mày mang theo một tia không dằn nổi tâm tình. Phút chốc, rủ xuống đầu liếc nhìn trên người mình cái này lụa mỏng vớ đen quần ngủ. Một cỗ không hiểu ngượng ngùng xông lên đầu. Tự tại lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Thẩm Nịnh mặc lấy một cái đại quần cộc, từ bên ngoài quá dung quá bầy mà đi tới. Nhìn bên nằm ở trên giường tiểu nữ nhân, kia quen thuộc màu đen lụa mỏng quần ngủ, buộc vòng quanh vô hạn tốt đẹp dáng vẻ, như ẩn như hiện bra cùng brief, để cho này cỗ mỹ càng thêm lên một tầng. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, bảo bối, ngươi có thể quá đẹp. Thẩm Nịnh cảm khái một tiếng. Ngốc tử, chấm ngoặc kép, này còn cần ngươi giảng sao? Lại Tiểu Mông tuấn nhu gương mặt để lộ ra nhiều chút mặt hồng hào. Kiều Mị liếc hắn một cái, nhu nhu mà nói, còn không mau lên giường. Lề mề, tắm vậy mà giặt sạch nửa giờ. Bình thường không đều hết sức chung giải quyết. Ô kìa, chấm ngoặc kép, này không được rửa sạch sẽ điểm. Thẩm Nịnh cười hì hì đi tới mép giường một bên, níu lấy chăn một góc, sau đó tê trượt một hồi liền chui vào. Không chờ hắn hoàn toàn nằm xong rồi, một cụ lửa nóng thân thể tiện không kịp chờ đợi hướng trong lòng ngực của hắn cũng đi vào. Tinh tế thon dài hai cánh tay vòng lấy rồi hắn eo. Nóng bỏng gò má chặt chẽ dán nơi ngực, nghe hắn kia cường mà hữu lực tiếng tim đập, thân thể không nhịn được bắt đầu uốn éo. Thế nào? Cảm giác có chút kích động nha. Thẩm Nịnh vuốt nàng mái tóc. Một cỗ nước gội đầu u phương theo chóp mũi phiêu động qua. Ôn nhu nói, bất quá ngươi tiểu yêu tinh này, ngược lại càng ngày càng mệt nhọc. Mệt nhọc cũng là hướng về phía ngươi mài. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Xinh đẹp nhu mà nói. Họ Thẩm, tối nay muốn là thật sự rõ ràng mà đem ta lấy được. Ngươi về sau có thể hay không giống như một ít nam nhân giống nhau, trực tiếp đem ta vứt bỏ. Chính là được đến sau bắt đầu không quý trọng. Thẩm Nịnh đưa tay ra bóp gò má nàng, nhẹ nhàng bóp mấy cái, tức giận nói, ngày qua ngày cũng biết suy nghĩ lung tung, ta làm sao có thể sẽ đem ngươi ném xuống, về sau không cho phép giảng lời như vậy, có nghe hay không? Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông ngọt ngào mà đáp lại, tiếp lấy uốn éo người, làm cho mình thiếp được càng thêm chặt một điểm, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc nam nhân. Nói, vẫn ưa thích cùng ngươi ngủ ở cùng nhau cảm giác, một người ngủ, luôn cảm giác thiếu chút gì. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, là thiếu ta đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Một cái chính lặng yên không một tiếng động sờ về phía rồi người nào đó kia kiều đỉnh mông. Ô kìa tương đương, ghét ghê. Lại Tiểu Mông giơ lên chính mình tiểu thiết quyền, êm ái đập phá vài cái hắn lồng ngực. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi muốn sờ liền cẩn thận sờ. Đừng động một chút là cho ta bấm vài cái. Phiền chết rồi. Ngày qua ngày cũng biết làm. Làm loại vật này. Ai bảo ta bảo bối như vậy hấp dẫn mê người đây. Vừa nói, Thẩm Nịnh đầu chậm rãi xẹt tới, há miệng ra mút ở miệng nàng, mà đang ở cao hứng Lại Tiểu Mông, đã không tự chủ được ôm lấy đầu hắn, cố gắng tích cực đáp lại hắn đối với chính mình tình yêu. Đồng thời, cũng ở đây tặng lại chính mình đối với hắn tình yêu. Bẹp bẹp, vang dội cả phòng, hồi lâu, Thẩm Nịnh nâng lên đầu, ngưng mắt nhìn trước mặt đã là mặt hồng hào ướt át mỹ nhân. Không khỏi cảm khái nói, càng ngày càng tốt nhìn, hừ, đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông quay mặt chỗ khác bàng, tức giận nói, Ngươi muốn liền nhanh tới đây đi. Như thế, nóng nảy sao? Thẩm Nịnh hôn một cái khuôn mặt nàng nhi, mặt đầy cười đều nói. Thật bận rộn sao? Dù sao hai ngày này ba mẹ ta đều không tại. Chúng ta có là thời gian. Dứt lời, dè đặt xuyên qua quần ngủ vạt áo. Từ từ chậm rãi, trong phút chốc, lại tiểu mông cả người run một cái. Tức giận lại mang nhiều chút ngượng ngùng nhìn hắn chằm chằm. Cắn răng nghiến lợi nói. Gia hầu tử, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười một tiếng. Cũng không có phản ứng nàng. Kết quả, ra lấy, bỗng nhiên lại tiểu mông níu lấy tay hắn. Trực tiếp đem hắn cho lôi đi ra. Sau đó đặt mông ngồi ở hắn trên chân. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lấy hắn. Nhìn làm cho mình vừa yêu vừa hận xú nam nhân. Đại bại hoại, chấm ngoặc kép, xem ta không đem ngươi cho cắn chết. Nói xong, nằm xuống thân thể ngao ô cắn một cái ở bả vai hắn. Không có mấy giây thời gian, lại rời đến bên cạnh tiếp tục cắn. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nịnh ngực, bả vai, cổ, tất cả đều là tiểu nữ nhân lưu lại vết thương. Ô kìa tương đương, đột nhiên thét một tiếng kinh hãi. Thẩm Nịnh ôm tiểu nữ nhân một cái xoay mình. Đưa nàng đè ở phía dưới, níu lấy chăn dùng sức run lên, chăn nệm liền đem hai người cho đắp lên. Bại hoại, nha, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, lại tiểu mông nằm trong chăn. Chăn nệm đắp lên chính mình nửa gương mặt, vẻn vẹn lộ ra cặp mắt. Lúc này nàng đang nhìn Thẩm Nịnh đứng ở mép giường một bên. Cẩn thận dọn dẹp ga trải giường, một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực hiện lên trên gương mặt. Quần áo cũng không xuyên. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông kiều cả giận nói. Còn thể thống gì? Xuyên còn muốn cởi. Quá phiền toái. Thẩm Nịnh vứt bỏ khăn giấy sau. Tìm cái bình thường không mặc tê sớt. Trực tiếp đắp lên ga trải giường nơi nào đó. Tê trượt một hồi lại chui trở về trong chăn. Đem tiểu nữ nhân kéo vào trong ngực. Khác một tay nhéo một cái nàng tu mũi. Cảm giác thế nào? Thẩm Nịnh cười hì hì hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác, càng thêm ca tụng đây. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngượng ngùng nói, đại bại hoại, lần này hài lòng chưa? Hì hì, chấm ngoặc kép, hài lòng, Thẩm Nịnh cười nói, hừ, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ngạo kiều bộ dáng, hướng trong lòng ngực của hắn cùng vây quanh. Nhẹ giọng nói, ai, ngày mai có thể hay không theo ta đi một chuyến tiệm sách? Tiệm sách, ngươi muốn đi mua sách sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi, không có, chấm ngoặc kép, ta muốn đi chung với ngươi hồi ức một hồi. Ban đầu, hai ta gặp nhau, lại tiểu mông nhu nhu mà nói, được không? Ừ, chấm ngoặc kép, nghe được Thẩm Nịnh đáp ứng, lại tiểu mông hưng phấn chống người lên. Đột nhiên hôn một cái hắn gò má, chặt chẽ ôm cổ của hắn, thân mật nói, mặc dù ngươi bình thường rất nghịch ngợm, bất quá, chính là rất thích ngươi. Trong chốc lát, mới phong bạo đã xuất hiện, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.